không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 610, ta đợi ngươi tình như phụ tử. Lúc này, ngay tại tự mình đại điện bên trong uống rượu Ứng Long, không có chút nào phát giác được, nguy hiểm, đến. A nha đầu a, ta rất nhớ ngươi a, dứt lời. Ứng Long cầm trong tay bát rượu một ngụm buồn bực. Một bên, vị kia thái ất kim tiên tiểu tùy tùng, nhìn xem Ứng Long như thế mượn rượu tiêu sầu bộ dáng, gọi là một cái đau lòng. Từ khi chủ mẫu rời đi về sau, Ứng Long liền đã đều là cái dạng này. Ngay từ đầu còn tốt, còn có thể khắc chế một chút, nhưng càng ngày càng lâu, thẳng đến ngày thứ 5, Ứng Long liền đã muốn mượn rượu tiêu sầu. Cái kia sau đó 15 ngày làm sao bây giờ? Mà lại, hắn nhưng là thẳng đến 1 năm 356 ngày, 1 năm gặp 10 lần, 1 lần 5 ngày, 5 ngày sau đó nhất định phải có 20 ngày khoảng cách. Thời gian căn bản liền không ngang nhau nha. Nghĩ đến đây, vị này tiểu tùy tùng liền bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời, nội tâm bắt đầu chửi rủa lên Lâm Bắc. Êm đẹp, người khác lang tài nữ mạo, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, tại sao muốn lập xuống như thế một cái quy củ đâu? Nếu không phải là bởi vì Tổ Long đại nhân tôn trọng đối phương, đoán chừng dựa theo Tổ Long đại nhân nước tiểu tính, ngày thứ 2 liền đánh đến tận cửa. Kỳ thật, tiểu tùy tùng không biết là Tổ Long đã từng nhiều lần nếm thử tìm kiếm Lâm Bắc nơi ở. Chỉ bất quá, lại là bất đắc dĩ mà về, bởi vì căn bản là không cách nào phát hiện cái gọi là tiểu thế giới dấu vết để lại. Căn bản liền không tìm được Lâm Bắc, nếu không phải là bởi vì Ứng Long cùng Tiểu Băng Linh là từ đâu ra. Chỉ sợ Tổ Long đều muốn cho rằng đây là Tiểu Băng Linh cùng Ứng Long hai người lừa hắn. Đồng thời, Ứng Long không thể không thừa nhận, nguyên sinh vũ trụ lại còn có thực lực mạnh hơn hắn người. Bởi vậy, Tổ Long cũng chỉ có thể đủ tôn trọng Lâm Bắc điều kiện. Tổ Long cũng không phải không có thử qua gạo nấu thành cơm, thế nhưng là, một khi làm như vậy, hắn lo lắng Tiểu Băng Linh tương lai sẽ lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Không phải sao, Tổ Long trực tiếp từ bỏ, không phải liền là 30 triệu năm mà thôi. Hắn chờ được dù sao hắn đều sống mấy trăm ức năm, cũng không quan tâm ngần ấy thời gian. Ứng Long điện hạ, ngài đừng lại uống, ngài nhìn xem ngài bây giờ bộ dáng, nếu là Lâm tiểu thư biết, sẽ như thế nào thương tâm. Nha đầu đâu, ngoặc kép, bây giờ, cũng chỉ có Tiểu Băng Linh danh tự có thể để Ứng Long nhấc lên lực chú ý. Lâm tiểu thư còn có 15 ngày mới trở về. Nga, còn có 15 ngày mà thôi. Ha ha, điện hạ, nếu là Lâm tiểu thư nhìn thấy ngài bây giờ bộ dáng này, có thể hay không rất thất vọng? Thất vọng, đúng thế, Lâm tiểu thư thích chính là một cái kia anh tuấn tiêu sái ngài, mà không phải bây giờ mượn rượu tiêu sầu ngài. Nếu là bây giờ Lâm tiểu thư xuất hiện tại trước mặt ngài, ngài lấy này tấm tư thái đi gặp nàng, nàng đối với ngài giác quan sẽ là như thế nào? Ứng Long nghe vậy, lúc đầu sắp uống say hắn, trong mắt lóe ra một tia sáng tỏ. Đối, không thể để cho nha đầu nhìn thấy ta như thế nghèo túng bộ dáng. Giờ khắc này, Ứng Long trực tiếp đem trong cơ thể mình đến tột cùng toàn bộ bước ra. Tại đến tột cùng bước ra sau đó, Ứng Long cũng rốt cục khôi phục lại, thay đổi phía trước đồi phế bộ dáng. Bây giờ bộ dáng như thế anh tuấn, xuất khí, chính là so với hậu thế Lâm Bắc chênh lệch có chút đại mà thôi. Đúng, điện hạ, ngài rốt cục khai khiếu, tiểu ngốc. Đa tạ ngươi, tiểu ngốc, chính là Ứng Long tiểu tùy tùng danh tự. Điện hạ, ngài hết thảy chính là ta hết thảy. Nếu là nhìn thấy ngài như thế nghèo túng, ta cũng 10 phần đau lòng. Ứng Long nghe vậy, chẳng biết tại sao, có một loại không rõ ràng cho lắm cảm giác. Cái này tiểu tùy tùng, quả nhiên thực vì hắn suy nghĩ, nếu như nàng là nữ, sợ rằng sẽ cảm động đến rơi lệ, thậm chí lại bởi vậy mà yêu hắn. Chỉ là đáng tiếc, hắn là nam, đối nam không có hứng thú. Tiểu ngốc nha, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Hồi điện hạ, đã có 5.000 vạn năm. Điện hạ, ngài đây là muốn đuổi ta đi à? Tiểu ngốc đã làm sai điều gì? Ngài lại muốn đuổi ta đi, không nên đuổi ta đi có được hay không? Chẳng biết tại sao. Tiểu ngốc sinh lòng sợ hãi, trực tiếp ôm lấy Ứng Long đùi, chỉ sợ Ứng Long sẽ đem hắn đạp đi. Không phải, ta tại sao muốn đưa ngươi đuổi đi? Ngươi ta tình như phụ tử, ta làm sao cam lòng đuổi ngươi đi đâu? Điện hạ, tiểu ngốc nghe vậy, khóc gọi là một cái thương tâm. Không phải sao, nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy đến Ứng Long trường bào phía trên. Tê, Ứng Long hơi có chút ghét bỏ nhìn xem tiểu ngốc. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này Ứng Long vậy mà sinh ra một tia muốn đem tiểu ngốc đạp đi xúc động. Ngươi, ngươi trước, nước mũi của ngươi đều dính vào ta trường bào, tiểu ngốc nghe vậy. Cũng biết tự mình thất thố. Không phải sao, liền vội vàng đứng lên, mang theo một tia nức nỡ nói. Thật, thật xin lỗi nha Ứng Long điện hạ. Ta quá cảm động, trong lúc nhất thời mới có thể bộ dạng này. Ta biết, ta không trách ngươi. Nói xong, Ứng Long quần áo trên người đột nhiên tự đốt. Sau đó, một kiện hoàn toàn mới trường bào lại một lần nữa xuất hiện tại Ứng Long trên thân. Đa tạ điện hạ thông cảm, ta chỉ là quá cảm động, không nghĩ tới ngay vậy mà đợi ta nhập phụ thân. Tiểu ngốc năm đó cửa nát nhà tan, là ngài, điện hạ ngài đem tiểu ngốc cứu ra, đồng thời dạy bảo tiểu ngốc ta tu luyện. Tiểu ngốc vĩnh viễn nhớ kỹ này một phần đại ân. Ngươi nhớ kỹ là được. Đúng rồi, tiểu ngốc, ta muốn hỏi ngươi một việc. Tiểu ngốc nghe vậy, vẻ mặt thành thật hồi đáp. Điện hạ, ngài hỏi đi, cam đoan sẽ không giấu giếm một chút điểm. Ngươi, có người thích à? ? Điện hạ, ngài đây là, ta đây không phải suy nghĩ này. Một mình ngươi đi theo ta đã mấy ngàn vạn năm, cũng không biết tìm một nhà khá giả. Cưới à, cái này, điện hạ. Tiểu ngốc còn muốn đợi tại bên cạnh ngài, cho nên ngươi liền nói cho ta, có vẫn là không có. Hôm nay Ứng Long đại nhân ta cao hứng, giúp ngươi làm chủ. Tiểu ngốc nghe vậy, biểu lộ hơi có chút lúng túng nói, có, nói đi, là ai? Chính là đại tiểu thư đi theo thị nữ Tiểu Phân. Tù nhi thị nữ, ngươi là chăm chú, Ứng Long gọi là một cái không thể tin được. Tiểu Phân, tên đầy đủ Thái Phân Phân, bản thể là một con kim tình thủy nghiêu, tu vi đại la kim tiên sơ kỳ. Về phần bề ngoài, dáng dấp gọi là một cái rất có cảm giác an toàn. Đúng vậy, chính là nam sinh cho nữ sinh cái chủng loại kia cảm giác an toàn. Không nghĩ tới, tiểu ngốc vậy mà thích chính là cái này loại hình. Khó trách. Hắn luôn cảm thấy tiểu ngốc thiếu chút gì. Nguyên lai là thiếu khuyết nam tử khí khái a, đương nhiên là thật. Ngày đó, ta từ tổ long trì bên trong, xa xa nhìn nàng một cái. Nàng cái kia mạnh mẽ dáng người, cái kia ngoái nhìn cười một tiếng, thật sâu hấp dẫn lên ta. Nàng cái kia, chỉ bất quá, theo tiểu ngốc không ngừng miêu tả, Ứng Long luôn cảm giác tự mình muốn ói. Hắn đối với tiểu ngốc thẩm mỹ quan, thật sự là, không dám lấy lòng, hung mãnh như vậy, có cảm giác an toàn nữ nhân, lại chính là tiểu ngốc thích loại hình. Đối với cái này, Ứng Long chỉ có thể nói một câu, nhiều bức chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.